tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, chương 344, chiến thư. Đan điền thế giới bên trong, hoàn toàn mờ mịt, không hề có thứ gì. 35XS vô biên vô hạn không gian, không nhìn thấy bất kỳ gì đó. Đột nhiên, một đạo hỏa diễm xuất hiện, tạo thành một vô cùng phức tạp hỏa diễm văn lộ, chiếu sáng vùng không gian này một chỗ. Thế giới có hỏa diễm khí tức, hỏa diễm đại đạo. Lý Mục không hề quan sát bên trong thân thể tự thân đan điền, tạo hóa cảnh giới, đem trong cơ thể đan điền mở ra thành một thế giới. Bất đồng đại đạo chi lực ảnh hưởng, mở ra đan điền cũng không như thế. Lý Mục mặc dù có sát lục đại đạo, tử vong đại đạo, hỏa chi đại đạo, ba loại đại đạo tồn tại có thể lấy hình thành một đầy dẫy hỏa diễm bạo lực thế giới cơ sở. Thế nhưng, hắn cũng không mong muốn. Hắn lựa chọn chính là chính thống nhất, nhất là chính quy, diễn biến một hoàn chỉnh thế giới đích tình huống. Bây giờ đã có hỏa chi đại đạo, còn cần kim chi đại đạo, thủy chi đại đạo, mộc chi đại đạo cùng thổ chi đại đạo. Như vậy thế giới của ta cơ sở mới có thể định ra. Lý Mục lầm bầm lầu bầu nói, cần phải biết rằng, muốn khống chế năm loại đại đạo, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Vì vậy, như là một ít tu sĩ, trực tiếp lấy một loại đại đạo làm thế giới cơ sở, sau đó theo đối với đại đạo lĩnh ngộ càng ngày càng sâu sắc, cũng hoặc là gia tăng rồi vài loại đại đạo, để đan điền tạo thành một thế giới đặc thù. Tất cả những thứ này cũng không phải là Lý Mục mong muốn. Bằng không, đang đột phá tạo hóa cảnh giới sau khi, hắn liền hoàn toàn có thể lấy sát lục đại đạo, tử vong đại đạo làm thế giới cơ sở, thành lập một thế giới. Vừa nãy, hắn cũng chỉ là đem hỏa chi đại đạo truyền vào đan điền thế giới bên trong, trở thành trong đó một nguồn sức mạnh, cũng không phải là triệt để làm đan điền thế giới cơ sở. 35XS, nơi này hẳn là không vật gì đặc biệt. Đi lấy bạo phát liệt diễm liền rời đi đi. Lý Mục quét mắt dung nham, phóng lên trời, rời đi, nhất nam nơi hỏa sơn đảo, đi tới lớn nhất hỏa sơn đảo, nắm giữ hỏa chi đại đạo, thu lấy bạo phát liệt diễm hết sức ung dung. Đơn giản bên dưới hãy thu phục rồi bạo phát liệt diễm. Bây giờ Lý Mục đã nắm giữ hai loại dị hỏa, Hồng Long dị hỏa cùng bạo phát liệt diễm. Tuy rằng cũng không phải đứng đầu dị hỏa, đối với bây giờ Lý Mục mà nói sức chiến đấu nâng lên cũng cực kỳ có hạn, nhỏ bé không đáng kể. Thế nhưng, có chút ít còn hơn không? Dị hỏa, thiên lôi, huyền thủy, ở tình huống nào đó bên dưới, là cực kỳ hữu dụng. Lấy được bạo phát liệt diễm sau khi, Lý Mục ở trong game khắp nơi đi dạo, tìm kiếm lấy những kia ẩn tàng nhiệm vụ, dường như chân long đảo như thế. Bây giờ toàn bộ cửu châu tứ hải thế giới làm lớn ra, từng cái trôi nổi đại lục xuất hiện, bất đồng đại lục, có không giống nhau đồ vật tồn tại. Lý Mục ở cửu châu tứ hải thế giới bên trong nâng lên dĩ nhiên cực kỳ có hạn, chỉ có những này đặc thù nhiệm vụ mới có thể để hắn có điều nâng lên đi. Mà ở trong mấy ngày này, hắn phát hiện trong game có thêm mấy cái ẩn tàng phó bản hình thể. Cái thế yêu hoàng cốt hài, thượng cổ cự nhân bảo tàng, một đời kiếm thần kiếm vô tình kiếm. Từng cái phó bản đều cực kỳ bất phàm, như kiếm kia vô tình kiếm. Lý Mục nhớ tới chân long đảo hai con chân long, chính là thương ở kiếm vô tình trong tay, màu đen chân long. Màu trắng chân long ở khi còn sống, vô cùng có khả năng là quy nhất cảnh cường giả. Nhưng dù cho như thế đều bị kiếm vô tình trên, không cách nào chữa trị. Có thể thấy được kiếm vô tình mạnh mẽ, mặc dù không phải tạo hóa cảnh, cũng là tuyệt đỉnh quy nhất cảnh cường giả. Những này phó bản hết sức kinh người, thế nhưng là không có bất kỳ nhắc nhở. Cũng là nói, Lý Mục nhất định phải ở trong game, tìm đến phát động những này phó bản điều kiện. Rác thải game, Lý Mục không thể không nhổ nước bọt một câu. Trong biệt viện, Lý Mục mở hai mắt ra, ánh mắt viễn vọng nhìn cửa Lý Lục. Lý Lục từ Lý Mục đi tới nơi này, cái thế giới vẫn là của hắn thiếp thân tôi tớ. Có thể theo Lý Mục rời đi đại sở vương triều sẽ không có tiếp xúc. Sắp tới Lý Lục cũng quay về rồi. Thiếu gia, chuyện gì? Bên ngoài phủ có một tự xưng Yến Hư Đường trẻ tuổi người, nói là muốn gặp một lần thiếu gia. Lý Lục nói, Yến Hư Đường. Lý Mục con mắt hơi động. Đạo, mời hắn vào. Vâng, Lý Lục chạm đích rời đi. Qua một chút thời gian, Yến Hư Đường đi vào biệt viện. Lý Lục, ngươi đi xuống đi. Lý Mục khoát tay áo một cái. Là, thiếu gia. Lý Lục chạm đích rời đi. Người trẻ tuổi này thực sự là đẹp trai, giống như là nữ tử như thế. Lý Lục lén lút liếc nhìn Yến Hư Đường, cấp tốc rời đi. Lý huynh, đã lâu không gặp. Yến Hư Đường khẽ mỉm cười. Đã lâu không gặp. Lý Mục cũng là nở nụ cười. Đến, chúng ta uống một chén. Tốt, Yến Hư Đường đáp ứng rồi. Cây liễu cái khác bàn đá. Lý Mục, Yến Hư Đường hai người đối lập mà ngồi. Rượu này chính là ta từ tàng thi chi địa bên trong lấy được linh quả luyện chế mà thành. Đối với thần hồn có không tầm thường trợ giúp, hay là có thể giúp người cảm ngộ thiên địa đại đạo. Lý Mục cười cợt, vì là Yến Hư Đường rót một chén rượu. Tàng thi chi địa, Yến Hư Đường nghe vậy, suy về, hắn vẫn chưa nghe nói qua nơi này. Hồn Tông mưu tính ở 13 châu, muốn đối phó rất nhiều thế lực. Vì vậy, Hồn Tông đối với 13 châu đích tình huống có tỉ mỉ hiểu rõ. Làm tam hồn thất phách một trong xú phế, Yến Hư Đường tự nhiên cũng nhận được những tin tức này. Nhưng những này trong tin tức, tựa hồ cũng không có tàng thi chi địa nơi này. Tàng thi chi địa cũng không phải là ở Lam Huyền Tinh. Lý Mục tựa hồ đoán được Yến Hư Đường ý nghĩ, cũng không phải là ở Lam Huyền Tinh. Yến Hư Đường con mắt đột nhiên một tấm, nhưng rất nhanh khôi phục yên tĩnh. Xem ra Lý Huynh rời đi Lâm Hải Thành sau khi đã trải qua không ít chuyện. Xác thực đã trải qua không ít chuyện. Lý Mục cười nhạt, Cửu Lê Bộ Lạc, Thiên Lâm Tinh đều là thật tốt địa phương. Vũ trụ mênh mông mà quảng đại, Lam Huyền Tinh chỉ là lệch ngung một chỗ thôi. Nếu là có cơ hội, tự nhiên lang bạt một phen vũ trụ. Cái kia ở đây hy vọng Lý Huynh được đền bù mong muốn. Yến Hư Đường giơ chén rượu lên. Sẽ, Lý Mục cười nhạt, hai người uống một hơi cạn sạch, buông xuống chén rượu. Lý Mục nhìn Yến Hư Đường. Yến Huynh, ngươi và ta trong lúc đó cũng không cần nhiều lắm giả tạo. Lần này, ngươi tìm đến ta cái gọi là chuyện gì? Một phong thư, Yến Hư Đường đem thư lấy ra, giao cho Lý Mục. Lý Mục thần thức quét qua, nhất thời biết trong đó nội dung. Ngày mùng 9 tháng 9, U Nguyên Thủy Cốc một trận chiến, Hồn Tông Tông chủ Tông Dương. Lý Mục chân mày hơi nhíu lại. Đây là một phân chiến thư, một phần đến từ chính Hồn Tông Tông chủ chiến thư. Yến Huynh, phiền phức ngươi đáp lời. Ta sẽ đi. Lý Mục nói, tốt, Yến Hư Đường gật gật đầu. Yến Huynh, Hồn Tông muốn đến tột cùng là cái gì? Thống nhất 13 châu. Lý Mục hỏi, lấy Hồn Tông thực lực, e sợ không cách nào làm được chuyện này. Hơn 100 triệu năm trước, Si Vưu Đại Đế, Viêm Đế, Hoàng Đế, đây chính là hỗn nguyên cảnh tu sĩ, mới có thống nhất 13 châu khả năng. Hồn Tông Tông chủ chỉ là một âm dương cảnh, muốn thống nhất 13 châu, khó có thể làm được. Cũng không phải là thống nhất 13 châu, mà là vì một món đồ, vì thay đổi toàn bộ 13 châu. Yến Hư Đường nói, một món đồ, thay đổi 13 châu. Lý Mục nhíu mày, việc này ta không thể nhiều lời. Các thứ phát ra, Lý Huynh là có thể minh bạch. Yến Hư Đường nói, đã như vậy, vậy ta cũng không tiện nhiều lời. Lý Mục cười cợt, chúng ta tiếp tục uống rượu. Tốt, Yến Hư Đằng nói, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.